Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 737, Đại Yêu Vương Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 737, Đại Yêu Vương Mỹ Công Tử thể nội chín đại lạc ấn bắt đầu đều xoay tròn, hấp thu để cho mình thân thể đầy đủ đạt được âm dương nhị khí thoải mái, cũng làm cho mỗi một cái lạc ấn đều tại âm dương nhị khí bên trong, tới dung hợp. Âm dương nhị khí địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở nó có thể tác dụng tại bất luận cái gì một loại huyết mạch lạc ấn phía trên. Mà Đường Tam cái này hỗn độn Lam Ngân Thảo, hoặc là nói là hỗn độn Lam Ngân Hoàng, thì là tọa chấn trung ương quan chỉ huy. Bản thân nó năng lực chiến đấu tại thành tựu siêu cấp huyết mạch đằng sau ngược lại biến mất. Mà là biến thành một loại phụ trợ năng lực, mà loại năng lực này mang cho Đường Tam kinh hỉ, lại muốn xa xa lớn hơn nó làm sức chiến đấu. Nó phụ trợ năng lực chính là dung hợp. Đem tùy ý huyết mạch lực lượng tiến hành dung hợp, chỉ cần thân thể Đường Tam có thể chịu được nó liền có thể dung hợp hoàn thành. Đồng thời giao phó cường đại âm dương nhị khí, nói cách khác nó có thể đem khác biệt huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, từ đó bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Thí dụ như, sư hổ biến cùng kim mông biến liền có thể dung hợp lại cùng nhau tách ra lực lượng kinh khủng. Mặt khác huyết mạch cũng là như thế, thậm chí chỉ cần thân thể Đường Tam chịu được đa trọng huyết mạch dung hợp cũng là không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, lẫn nhau phù hợp huyết mạch dung hợp có thể mang tới uy năng sẽ càng thêm đáng sợ. Âm dương nhị khí thoải mái, Đường Tam khí tức cả người cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, cứ việc có thời không chi tháp tọa chấn, nhưng giờ này khắc này, khí tức của hắn lại là càng ngày càng ép không được. Nhưng Đường Tam không có chút nào gấp, lôi kiếp là hắn nhất định phải tiếp nhận, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu như không có cường đại lôi kiếp tẩy lễ cũng không thể hoàn thành chân chính thuế biến. Cho nên, lôi kiếp mặc dù có cường đại hủy diệt năng lực nhưng cũng đồng dạng là một thanh kiếm hai lưỡi, tại mang đến hủy diệt đồng thời cũng có thể mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Nhưng bây giờ còn không phải tiếp nhận lôi kiếp thời cơ tốt nhất, hắn còn đang chờ lấy chính mình một cái khác mục tiêu đạt thành. Ầm ầm, tổ đình trên không, kiếp vân trở nên càng phát ra sao động tựa như là cảm nhận được cái gì. Nguyên bản lôi đình màu tím, dần dần nhiều một vòng màu vàng. Khi cái này một vòng màu vàng thời điểm xuất hiện, các vị hoàng giả sắc mặt liền trở nên càng thêm ngưng trọng. Hủy diệt, bọn hắn cảm nhận được là thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Tại cái này thuần túy hủy diệt năng lượng bên trong, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị phá hủy giống như. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được đến từ vị diện điên cuồng cùng phẫn nộ. Cứ việc đến hoàng giả cấp độ này, bọn hắn trên thực tế đã không hề bị đến vị diện trói buộc, nhưng trái lại, bọn hắn cũng muốn thủ hộ vị diện. Giờ này khắc này, vị diện tức giận như thế, cái kia không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa vị diện lúc này đối mặt là nguy cơ to lớn. Phần này nguy cơ, liền đến từ cái kia ngay tại độ kiếp tồn tại. Cái này tồn tại không thể nghi ngờ là gan to bằng trời, coi như hắn độ kiếp thành công, chẳng lẽ các hoàng giả sẽ bỏ qua hắn. Nhưng là, hắn chính là như thế lựa chọn, dẫn tới càng là chưa bao giờ nghe khủng bố thiên kiếp. Thiên hồ xong chưa, thiên dương thiên tinh hoàng thanh âm truyền ra, đây là thần thức chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, đúng lúc này, một đạo ngân quang từ tổ đình nghị hội bên kia phóng lên tận trời ngân quang bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ tổ đình tại trong hắc ám này, rót vào một vệt ánh sáng. Ngân quang mờ mịt không gian kỳ dị ba động lặng yên không tiếng động xuất hiện, đó là một cây to lớn hoàng thiên trụ, cứ việc chỉ là màu bạc hư ảo quang ảnh, nhưng mang tới không gian biến hóa lại là như thế thần kỳ. Hoàng Thiên Trụ Đỉnh, một tên người mặc màu bạc váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ, chính mấp máy hai con ngươi. Toàn thân đều bao phủ tại ngân quang lượn lờ phía dưới. Tại thân thể nàng chung quanh, phiến phiến cánh cửa không gian tầng tầng gấp gấp, phảng phất có được vô tận không gian khuếch tán ra đến, tựa như là kim cương vô số cắt chém mặt, để tất cả hỏa thải đều giáng lâm ở trên người nàng. Các vị đại yêu hoàng là đều gặp Mỹ công tử, nhưng ở đây các vị thiên tinh hoàng lại đều không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Cái này nhìn qua có chút quen thuộc nữ hài nhi, trên thân tản ra không gian ba động lại là như thế mãnh liệt. Thậm chí để bọn hắn đều có loại khổng tước đại yêu hoàng lại trở về cảm giác. Đây là, thiên dương thiên tinh hoàng hai mắt nhắm lại, hào quang màu đỏ thắm thu liễm mấy phần, lộ ra hắn diện mục thật sự. Vị này thiên tinh hoàng toàn thân đều là xích hồng sắc, nhìn qua thanh niên bộ dáng, tướng mạo anh tuấn, nam sinh nữ tướng, rõ ràng có được như vậy dương cương năng lực nhưng lại có mấy phần mềm mại cảm giác. Đây là cái kia tổ đình tinh anh thi đấu thu được quán quân tiểu cô nương. Đại yêu vương, cảm giác của hắn cỡ nào nhạy cảm, cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được Mỹ công tử trên người nồng độ huyết mạch. Lúc này mới bao lâu, tham gia tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm vẫn chỉ là cửu giai tu vi, cái này đại yêu vương rồi. Tốc độ tiến bộ này, tại tổ đình trong lịch sử đều chưa từng có đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm truyền đến, vì có đầy đủ không gian lực khống chế ta lâm thời giúp nàng đem tu vi tăng lên tới Đại Yêu Vương cấp độ. Việc này không nên chậm trễ, xin mời chư vị tiếp tục ngăn cản lôi kiếp, chúng ta lập tức tìm kiếm gia hỏa kia đi ra. Vừa nói, hắn đã đi tới Mỹ công tử bên người. Thiên Cơ Linh, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói ra. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, giờ này khắc này, nàng tự nhiên cũng đã đầy đủ cảm nhận được phía ngoài tình huống. Mở ra trong mắt đẹp, lúc này còn có từng vòng ngân quang hướng vào phía trong co vào, đây là bởi vì nàng vừa mới đột phá đến Đại Yêu Vương cấp độ còn không có hoàn toàn hấp thu cùng vững chắc tự thân tu vi nguyên nhân. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phụ trợ dưới, trước đó hấp thu đại lượng hỗn tạp năng lượng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn cùng nàng dung hợp. Nhân họa đắc phúc đúng là trực tiếp đột phá đến Đại Yêu Vương cảnh giới. Mặc dù bây giờ còn không có khắc sâu trải nghiệm cấp độ này chính mình đến tột cùng có bao nhiêu thực lực nhưng cùng trước đó điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở cảm giác biến hóa. Cảm giác của nàng phảng phất có thể xuất hiện tại vô số cái trong không gian, phảng phất thần thức từ đầu đến cuối tại không gian xuyên thẳng qua thậm chí có thể cảm ứng được xa xôi trong không gian biến hóa. Hết thảy cùng nàng có liên quan tồn tại đều thông qua không gian có thể có chỗ dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như tại cái kia lóe ra kim quang chói mắt Thiên Hồ Thánh Sơn bên trong khí thức của hắn nàng liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiên Cơ Linh để ý đọc dẫn đạo hạ xuất hiện tại Mỹ công tử trong lòng bàn tay. Nhìn xem ở đây hơn 10 vị hoàng giả, nội tâm của nàng cũng là tràn đầy rung động. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đông đảo hoàng giả đồng thời xuất thủ tràng diện. Đừng nói nàng, liền xem như cùng là hoàng giả tinh phượng đại yêu hoàng đây đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngày bình thường, các hoàng giả cơ hồ cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ, nhiều khi thậm chí đều tại chính mình trong thánh sơn bế quan. Nếu như không phải cái này lôi kiếp kinh khủng đến, các hoàng giả căn bản sẽ không đồng thời xuất hiện. Trừ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hiện thân bên ngoài, cơ hồ mặt khác tất cả hoàng giả đều ở nơi này. Đi theo ta, chấm, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phất ống tay áo một cái, một đoàn bạch quang cuốn lên chính hắn cùng Mỹ công tử, hướng phía Thiên Hồ Thánh Sơn phương hướng bay đi. Mà lúc này Mỹ công tử, nhịp tim lại bắt đầu có chút gia tốc. Theo bản năng hơi khẩn trương lên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể cảm nhận được nàng khẩn trương, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đối mặt tình huống như vậy, khẩn trương mới là bình thường. Nhưng hắn không biết là, Mỹ công tử khẩn trương cũng không phải là bởi vì bọn hắn lúc này đối mặt cục diện, mà là bởi vì, một màn trước mắt thật sự là quá quen thuộc. Quảng cáo, phần này quen thuộc không phải là bởi vì nàng gặp qua, mà là bởi vì nàng đã từng bị miêu tả qua vô số lần. Khi ngươi tiến hành cửa ải cuối cùng thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ làm khó ngươi, xuất ra đòn sát thủ tới đối phó ngươi. Nhưng ở đông đảo hoàng giả trước mặt để cho công bằng, hắn cũng không thể trực tiếp xuống tay với ngươi. Cho nên ta đoán chừng là sẽ mượn nhờ tổ đình lực lượng gây bất lợi cho ngươi, nhưng cái này cũng sẽ có một cái quá trình. Khi hắn lúc bắt đầu, ngươi muốn trước tiên dẫn động tu la thần kiếm, dạng này vô luận ta ở nơi nào ta đều có thể cảm ứng đến ta sắp mở bắt đầu phát động. Ta sẽ ở Thiên Hồ Thánh Sơn bên dưới tiến hành độ kiếp. Ngươi cũng đừng hỏi ta là thế nào đi vào ta dù sao có biện pháp. Coi ta dẫn tới thiên kiếp đằng sau, vì tổ đình không bị thiên kiếp hủy diệt các hoàng giả nhất định sẽ xuất thủ cản trở. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vào lúc đó cũng liền không để ý tới ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tự thân, lúc cần thiết mượn nhờ tu la thần kiếm lực lượng. Nếu như thật sự là áp lực quá lớn, ngươi lại lần nữa búng ra tu la thần kiếm. Coi ngươi ngăn cản không nổi có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, ngươi liền lần thứ ba búng ra tu la thần kiếm, khi đó ta nhất định sẽ tại bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi chu toàn. Nếu như hết thảy thuận lợi, hẳn là sẽ không đến phía sau ngươi hai lần búng ra tu la thần kiếm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại bởi vì không cách nào khóa chặt vị trí của ta mà có khả năng mượn nhờ ngươi đối với không gian chi lực khống chế. Khi đó, ngươi có thể nếm thử hướng hắn ra điều kiện, để hắn trợ giúp ngươi tấn thăng Đại Yêu Vương. Bản thân ngươi đã tiếp cận Yêu Vương đỉnh phong, trong tổ đình không chỉ là lại nguy cơ cũng nhất định là có cơ hội. Thừa cơ hội này nếu có thể tăng lên tới Đại Yêu Vương liền tốt nhất, không có khả năng cũng không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng để cho ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Hắn hẳn là sẽ mang ngươi tiến vào Thiên Hồ Thánh Sơn Phạm Trù, để cho ngươi thông qua lực lượng không gian đến tìm kiếm tung tích của ta. Ngươi liền theo hắn nói làm, sau đó, hết thảy có ta. Chấm, canh ba, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ.